Câu hứa chung đôi yêu thương. Thấy em nói cười cần nghe.

Oh,

Trên muôn lối, từng yêu là đã đau, chắc không ai yêu thấu cho.